Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 ném văng ra, nhìn đến hơi tịnh công ty sở hữu nữ hài đều đem hy vọng ánh mắt đặt ở Giang Tâm Thành trên người. Triệu Quang đầu tiên là sửng sốt, chợt chỉ vào Giang Tâm Thành cười to nói. Các ngươi cư nhiên tưởng trông cậy vào cái này tay mơ nguyên sĩ giúp các ngươi. Ha ha, các ngươi còn có chút đầu óc không có. Hắn nhìn bất quá là một cái mới ra đời học sinh thành viên. Ra tới làm đơn giản như vậy nhiệm vụ đều phải mang một đại bang tử bảo mẫu. Liền độc lập đều không có đâu. Các ngươi cư nhiên còn tưởng trông cậy vào hắn giúp các ngươi, nói tới đây. Triệu Quang chỉ vào ngoài cửa đối Giang Tâm Thành nói, đi ra ngoài đi, cho ngươi thượng nửa ngày khóa. Về sau tái ngộ, đến loại chuyện này ngươi hẳn là biết như thế nào làm. Không cần cảm tạ ta, đi thôi. Đừng chậm trễ ta làm nhiệm vụ, Giang tiên sinh cũng là 10 phu trưởng. Ngươi hẳn là không có quyền lực mệnh lệnh hắn, Triệu Quang lời nói vừa ra. Ngụy Uyển nhìn Giang Tâm Thành, nhẹ giọng nói, Triệu Quang sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành nói, ngươi là 10 phu trưởng, không phải mới vừa tiến vào thịnh đường đế quốc tiểu tinh tốt. Giang Tâm Thành gật gật đầu, nhìn Ngụy Uyển liếc mắt một cái, khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Sở dĩ mặc cho Triệu Quang cái này ngạo mạn tự đại phú nhị đại biểu diễn lâu như vậy, Giang Tâm Thành tự nhiên có tính toán của chính mình. Thông qua đối lập hơi tịnh công ty viên chức nhóm mới có thể biết chính mình đối với các nàng có bao nhiêu ôn hòa. Có Triệu Quang cái này đại ma đầu làm nền, không thể nghi ngờ càng thêm phụ trợ ra Giang Tâm Thành nhân từ nương tay, cũng có lợi cho kế tiếp chính mình phải làm sự tình. Cho nên chỉ là hơi một suy xét, Giang Tâm Thành mặc cho từ Triệu Quang biểu diễn, chuẩn bị chờ đến thời khắc mấu chốt chính mình lại ra tay. Chẳng những có thể giáo huấn Triệu Quang cái này không kiêng nể gì phú nhị đại, cũng có thể đủ thắng được hơi tịnh công ty các nữ hài tâm, đạt thành mục đích của chính mình. Mà hiện tại chính là hắn lên sân khấu lúc, ngươi thế nhưng cũng là 10 phu trưởng. Ta tiêu phí mấy năm thời gian, từ nhất tinh cấp nhiệm vụ bắt đầu làm lên, hao phí như vậy lớn lên thời gian, mới tăng lên trở thành 10 phu trưởng. Ngươi mới vài tuổi, 20 tuổi đều không đến đi, sao có thể cũng là 10 phu trưởng đâu. Triệu Quang khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành. Không có khả năng, đem ngươi 10 phu trưởng lệch bài lấy ra tới, ta muốn đích thân kiểm tra một chút, nhìn xem ngươi có phải hay không ở gạt ta. Giang Tâm Thành lông mày dương lên, tiêu phí nhiều năm như vậy mới trở thành 10 phu trưởng, ngươi thật là một cái phế vật nha. Ngươi nói cái gì? Triệu Quang mở to hai mắt nhìn, gắt gao mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, tựa hồ còn không có hiểu được là chuyện như thế nào. Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, gằn từng chữ một nói, ta nói, ngươi tiêu phí lâu như vậy thời gian mới trở thành 10 phu trưởng, thật là một cái phế vật. Mấy tháng trước ta vừa mới gia nhập thịnh đường đế quốc, chính là mấy tháng sau ta chính là 10 phu trưởng, theo kịp ngươi mấy năm khổ công. Cho nên ngươi không phải phế vật lại là cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi so với ta thăng chức mau, ngươi liền so với ta lợi hại. Ngươi chỉ là vận khí tốt thôi, liền cái này nho nhỏ tam tinh cấp nhiệm vụ đều trị không được, còn cần ta tới hỗ trợ. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại sao? Triệu Làm Vinh dự giận, hướng tới Giang Tâm Thành nhèo tới. Kẻ hèn một cái luyện cốt cảnh trung kỳ nguyên sĩ, vừa mới gia nhập thịnh đường đế quốc tay mơ, cũng dám như vậy, cười nhạo ta. Hôm nay nếu là không cho ngươi biết một chút chúng ta này đó thâm niên mười phu trưởng lợi hại, ngươi liền không biết thiên có bao nhiêu cao, điểm có bao nhiêu hậu. Nhìn Tật Phác mà đến Triệu Quang, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt cười lạnh, không tránh không tránh huy quyền đón đi lên. Tiêu phí như vậy nhiều thời gian mới trở thành mười phu trưởng phế vật, đừng tưởng rằng ngươi có luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh thực lực ta liền sợ ngươi. Thân là đế quốc thành viên, vượt cấp giết địch bất quá bình thường, liền tính ta chỉ có luyện cốt cảnh trung kỳ thực lực, đối phó ngươi đã vậy là đủ rồi. Lạnh lùng lời nói trong tiếng, Giang Tâm Thành nắm tay cùng Triệu Quang nắm tay nặng nề mà đánh vào cùng nhau. Đương a, chói tai kim thiết vang lên trong tiếng, Triệu Quang bị Giang Tâm Thành một quyền oanh phi, hung hăng mà đánh vào phía sau trên vách tường, sinh sôi mà đem vách tường đâm sụp. Không có khả năng, sao có thể, ta đường đường luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh nguyên sĩ, khoảng cách ngưng vân cảnh chỉ có nửa bước xa, sao có thể liền ngươi một cái luyện cốt cảnh trung kỳ nguyên sĩ đều đánh không lại. Vẫn là ở cứng đối cứng trong quyết đấu, ta không tin. Thật vất vả từ phế tích chung bò dậy, Triệu Quang một bên kêu một bên điên cuồng mà nhằm phía Giang Tâm Thành. Ta muốn ngươi chết. Đương a, oanh, ngoặc kép, tiếng vang hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết. Triệu Quang lấy so tấn công lại đây thời điểm càng mau, tốc độ lại đảo ngược trở về, hung hăng mà đâm tiến vách tường chung. Đương trường ngất qua đi, bị một đống phá gạch lạn ngói vùi lấp trong đó. Nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Triệu Quang, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, đối với bên cạnh mấy cái cảnh sát nói, đem hắn quăng ra ngoài, ném tới trên đường cái. Là Giang tiên sinh, vài tên cảnh sát sùng bái mà nhìn Giang Tâm Thành, vội không ngừng mà đem Triệu Quang từ phế tích chung kéo ra tới, ném tới rồi bên ngoài. Là ai nha, rốt cuộc đang làm gì? Không biết bên cạnh còn có hàng xóm sao? Các ngươi hơi tịnh công ty này đó nữ hài tử ra ra rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Ban ngày ban mặt đem nhà của chúng ta vách tường khai cái phá động, các ngươi ở luyện tập khai tường công sao? Đúng lúc này, từ phá vỡ vách tường chung chui qua tới một cái hoãn nùng trang, ăn mặc Scotland váy, phân không ra tuổi nam nhân, kiều tay hoa lan, đầy mặt phẫn nộ mà đã đi tới. Sau đó liền nhìn đến trước mặt đều là cầm súng cảnh sát. Hơi tịnh công ty sở hữu nữ hài đều bị này đó cảnh sát áp giải. Tối om họng súng nhắm ngay các nàng. Tựa hồ ngay sau đó liền phải nổ súng giết người. Nùng trang nam nhân cả người run lên, trên mặt phẫn nộ nháy mắt hóa thành xấu hổ tươi cười, vội không ngừng mà hướng tới Giang Tâm Thành đám người khom người nói khiểm, thực xin lỗi, ta đi nhầm phòng, các ngươi tiếp tục, ta đây liền đi trở về, không bao giờ lại đây quấy rầy các ngươi. Nói xong lời nói, nùng trang nam nhân xoay người liền chạy, chỉ là lại không có thấy rõ dưới chân con đường, một chân vướng ở lạn gạch mặt trên, hung hăng mà hướng tới trên mặt đất tài qua đi. Tài mặt xám mày cho chật vật bất kham, vẻ mặt đưa đám bò dậy, trở lại đối diện phòng, liền biến mất bóng người. Hắn là hàng xóm Mỹ Dung công ty chuyên viên trang điểm Money. Nhìn đến Giang Tâm Thành chiều nàng nhìn lại đây, Trần Linh Linh vội vàng nói, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua sống sót sau tai nạn vui mừng. Còn lại hơi tịnh công ty các nữ hài nhìn chật vật rời đi nùng trang nam nhân, nghĩ lại vừa mới bị Giang Tâm Thành ném đến bên ngoài Triệu Quang, một đám đồng dạng lộ ra tươi cười, nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt không còn có mới gặp khi cứu thị cùng phẫn nộ. Có đối lập mới có vui sướng. Thông qua đối lập, các nàng mới phát hiện Giang Tâm Thành đối với các nàng ôn hòa. Nếu không phải Giang Tâm Thành nói, chỉ sợ các nàng chung đại đa số người lúc này liền phải bị đưa vào lao ngục. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, đời này đều đừng nghĩ ra tới. Liền tính là không có bị đưa vào lao ngục, cũng đem cả đời sống ở giám thị bên trong. Từ đây không còn có tự do. Thậm chí rất nhiều nữ hài đều nhìn ra được tới Triệu Quang đối với các nàng thèm nhỏ dãi. Nếu thật sự bị Triệu Quang bắt đi nói, chờ đợi bọn họ rốt cuộc là giam cầm vẫn là khác so giam cầm càng thêm tàn nhẫn đồ vật. Này ai cũng không dám xác định. Giang Tâm Thành, hoảng hốt gian đã từ hơi tịnh công ty tai nạn, biến thành hơi tịnh công ty chúa cứu thế. Giang Tâm Thành muốn, cũng là kết quả này. Hết chương.